Cuộc sống của nữ phụ trong truyện Điền Văn. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Thụ bước đến nép bên cạnh Dư Dung. Ngũ Thẩm lại trốn rồi. Chuyện gì cũng để nương làm. Dư Dung xoa đầu cậu bé. Sáng nay đệ chưa ăn no phải không? Mứt lê của hôm nay đã uống chưa? Lúc Dư Thụ vừa được sinh ra, điều kiện rất kém. Bởi vậy Dư Thụ gầy gò nhỏ thó. Còn vì cảm mạo mấy năm trước mà thường xuyên ho khan. Uống rồi, tỷ, lúc sáng đệ ăn bánh bột ngô rồi. Ăn kèm với sữa, lương thực do nhà làm. Ví dụ như bánh bột ngô này thì bà cụ Dư sẽ không cho chi thứ ba ăn. Nhưng giờ Trương Thị quản bếp, không tuồn chút gì đó cho con nhà mình ăn. Bà chắc chắn sẽ quẳng gánh đi. Điền Thị chỉ mang thai thôi mà thật sự xem mình là ông trời. Chú Năm yêu thương bà, người khác lại sẽ không giúp bà làm việc. Dư Dung cười nói, như vậy cũng tốt, đệ đừng đi nữa, cứ đứng đấy, ngoài kia ầm ĩ như vậy. Đợi khi tân nương tử sắp xuất môn thì đệ ra, nhà các nàng đâu phải người của chi thứ hai, ngày nào cũng chịu hiếp đáp. Trương Thị cũng không thể ra ngoài quá lâu, một chốc đã quay lại. Lúc bà trở về liền nói với Dư Dung, Hương Hương này không biết đã tin tà đạo gì, mà đi nhảy hồ, được Vương Đại Toàn trên núi cứu được. Ca con bảo nhị bá con sang rồi, thế mà cũng thành được một mối nhân duyên. Thật ra tâm tư kia của Dư Hương Hương, người lớn ai cũng rõ, nhưng chuyện này cũng do bản thân gây ra. Triệu Thị vì thanh danh hiền lương, mà để cho con cái của mình chịu tủi, dù sao cũng là cứu. Sao phải lấy thân báo đáp? Dư Dung không hiểu. Trương Thị cười nói, nếu không ở với nhau, người ta mới lời ra tiếng vào. Hơn nữa Hương Hương còn không có của hồi môn, tuổi lại lớn, Vương Đại Toàn là thợ săn trên núi. Mặc dù không có ruộng, nhưng mùa đông người ta lại có con mồi, cuộc sống cũng rất ổn định. Nhị bá của con cũng nghĩ như vậy. Trong hôn lễ của Dư Đào lại xảy ra chuyện như vậy. Bà cụ Dư dù có oán hận Dư Hương Hương là yêu tinh hại người, nhưng nào có thể nói gì? Dư Dung, Dư Mai và Dư Liễu kéo nhau trốn sau cửa. Mỗi anh chị em đều được nhận một bao lì xì. Dư Thụ nhận được bao lì xì bèn đặt vào trong lòng Dư Dung, để nàng cầm. Dư Hương Hương nằm trong phòng, khuôn mặt lem nhem nước mắt. Lúc đầu ông hai Dư đi tìm bà cụ Dư lấy tiền mua thuốc, nhưng bà cụ Dư là người nhẫn tâm bực nào, dù là một cắc cũng không cho. Cách chương.